Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1450, quận vương phủ 6, góc truyện audio.com, Cố Nhược Vân, ngươi không có nghe ta nói sao? Tô Lâm phẫn nộ, hung tợn trừng mắt nhìn Cố Nhược Vân, nếu như ngươi nguyện ý rời xa thần ca ca, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, hơn nữa còn cho ngươi một thanh linh khí cấp thấp, nếu ngươi khăng khăng muốn câu dẫn hắn, cũng đừng trách ta không khách khí. Cố Nhược Vân hơi hơi nheo lại con ngươi, đáy mắt hiện lên một đạo ánh sáng thanh lãnh, nàng lạnh lùng nở nụ cười. Xem ra quận vương phủ các ngươi cũng không hoan nghênh ta, một khi đã như vậy ta đây cũng không thích hợp ở chỗ này quấy rầy các ngươi. Không sai, nàng xác thật muốn mượn lực lượng quận vương phủ để tìm kiếm Thiên Bắc Dạ, nhưng mà cũng không đại biểu người khác không chào đón nàng, nàng còn mặt dày mày dạn lưu lại ở chỗ này. Hừ, Tô Lâm hừ lạnh một tiếng, khinh thường đầy mặt nói, ngươi đừng nghĩ dùng lời nói này uy hiếp ta, loại người như ngươi hiện tại liền cút khỏi quận vương phủ cho ta. Quận vương phủ chúng ta xác thật không chào đón loại người như ngươi. Bởi vì quận vương biết tính cách của nữ nhi nhà mình là cái dạng gì, cho nên cũng không có đem chuyện của mình nói cho Tô Lâm. Hiện tại Tô Lâm còn không biết Cố Nhược Vân đối với quận vương có tác dụng cực lớn gì. Nàng nghĩ rằng Cố Nhược Vân chính là loại nữ nhân nịnh bợ quyền quý. Không biết dùng biện pháp gì câu dẫn thần ca ca, hiện tại lại mượn thân phận tá thượng thần tiến vào quận vương phủ. Khẳng định là có mục đích, cái mục đích kia cũng rất đơn giản. Quận vương thân là cường giả thứ hai ở Thiên Nguyệt Đế quốc, quyền cao chức trọng, ít nhiều nữ nhân đều muốn tiến vào quận vương phủ, có thể nói thực lực của quận vương phủ cũng không so sánh được với lực lượng cường đại sau lưng tá thượng thần. Trên thực tế, lực lượng sau lưng tá thượng thần, ngay cả chính Tô Lâm cũng không rõ ràng lắm, nàng chỉ cho rằng quận vương phủ đã cường đại rồi, có thể siêu việt hơn quận vương phủ cũng chỉ có hoàng tộc Thiên Nguyệt Đế quốc cùng hai thế lực đứng đầu. Đừng cho là ta không biết mục đích của ngươi, ngươi chẳng những muốn câu dẫn thần ca ca, đến cha ta ngươi cũng không buông tha. Nói không chừng cha ta mới là mục tiêu chân chính. Tô Lâm chán ghét liếc nhìn Cố Nhược Vân, khinh thường nói, liền tính bối cảnh của thần ca ca cường đại cũng chỉ là một cái thiếu chủ, làm chủ chân chính của Huyền Âm Điện chính là sư phụ hắn, mà cha ta lại là cầm quyền ở quận vương phủ, nói không chừng ngươi tiếp cận thần ca ca cũng là lợi dụng hắn tiến vào quận vương phủ câu dẫn cha ta. Tô Lâm càng nghĩ càng không có khả năng. Phải biết rằng, ngay từ đầu lão cha nhà mình muốn đem Cố Nhược Vân an bài bên cạnh phòng hắn, còn không phải đã bị nữ nhân này dụ hoặc. Đáng tiếc thần ca ca thế nhưng bị nữ nhân dối trá này lừa gạt. Nói đủ chưa, con người Cố Nhược Vân hơi nheo lại, tầm mắt chuyển hướng về Tô Lâm đứng bên cạnh, khóe môi nàng nâng lên, một cổ uy áp vô hình từ trên người nàng phát ra. Nếu nói Tô Lâm căm thù nàng là bởi vì tá thượng thần, nàng còn có thể nhịn. Nhưng mà Tô Lâm này lại tiến lên khiêu khích 3 lần 7 lượt, vì sao nàng lại tiếp tục nhịn? Ngươi, cảm nhận được khí thế phát ra từ trên người Cố Nhược Vân, rõ ràng Tô Lâm đã bị hoảng sợ, thân thể đều nhịn không được lui về phía sau vài bước, chợt phục hồi tinh thần lại. Nghĩ đến bản thân mình lại bị Cố Nhược Vân dọa sợ, trong mắt nàng lại lần nữa toát ra lửa giận phẫn. Góc truyện audio.com, nộ mắng, Cố Nhược Vân, ngươi cái tiểu tiện nhân, ngươi. Bang, một tiếng thanh thúy vang lên, đem lời nói của Tô Lâm muốn nói chặn lại. Vốn dĩ tiểu thú đang nằm nghỉ ngơi trước ngực Cố Nhược Vân hơi ló ra nửa cái đầu, đôi mắt tròn xoe đảo qua gò má sưng đỏ của Tô Lâm, sau đó lại như chưa có chuyện gì phát sinh tiếp tục dựa vào ngực Cố Nhược Vân tiếp tục ngủ. Tô Lâm ngây ngẩn cả người, nàng che mặt chính mình, không thể tin tưởng nhìn Cố Nhược Vân. Cố Nhược Vân dám đánh nàng, nữ nhân này cũng dám đánh nàng. Cố Nhược Vân, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết cái tiểu tạp chủng ngươi. Tô Lâm điên cuồng gào thét hướng Cố Nhược Vân vọt qua, hai mắt nàng đỏ bừng, tóc tai tán loạn như một kẻ điên. Nhưng mà tay nàng còn chưa kịp đụng tới Cố Nhược Vân, phịch một tiếng cửa phòng bị đạp mở ra, tiếp theo sau đó một đạo thân ảnh màu hồng từ ngoài cửa vọt vào, không liếc nhìn bộ dáng nổi điên của Tô Lâm, trực tiếp hướng Cố Nhược Vân bước nhanh qua. Tiểu Vân Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi có bị thương hay không? Mắt hoa đào của tá thượng thần tràn đầy lo lắng, ánh mắt mang theo thần sắc nôn nóng. Cố Nhược Vân lắc lắc đầu, không có việc gì, nghe được lời này, tá thượng thần mới thở ra một hơi, chợt thấy gương mặt hỗn độn tóc tai của Tô Lâm. Thần ca ca, đôi mắt Tô Lâm rưng rưng, điềm đạm đáng yêu nhìn tá thượng thần. Đáng tiếc phối hợp với bộ dáng bà điên này, một chút biểu tình cũng không làm người khác thương tiếc, ngược lại tràn đầy căm ghét. Tô Lâm, đây là có chuyện gì? Tá thượng thần cau mày. Hắn đối với Tô Lâm luôn không có hảo cảm, nếu không phải sư phụ giao phó, hắn cũng không lựa chọn ở lại nơi này. Thần ca ca, nữ nhân này vừa rồi nàng đánh ta. Nhìn thấy tá thượng thần xuất hiện, Tô Lâm chỉ về phía Cố Nhược Vân, đôi mắt đỏ bừng mang theo thần sắc oán độc hung tợn nói. Hơn nữa nàng còn nói nàng muốn giết ta. Thần ca ca, ngươi phải vì ta báo thù, giết nữ nhân này. Cố Nhược Vân giật giật khóe môi quay đầu tầm mắt dừng trên dung nhan yêu nghiệt của tá thượng thần. Tứ hoàng tử, xem ra quận vương phủ cũng không thích hợp cho ta ở lại. Nghe được lời này, tá thượng thần càng nhăn chặt hàng chân mày. Hắn hối hận mang Cố Nhược Vân đến nơi này. Nguyên bản hắn cho rằng có quận vương ở chỗ này, Tô Lâm như thế nào cũng không dám tìm Cố Nhược Vân gây phiền toái, nhưng hắn vẫn như cũ xem thường nữ nhân này. Không, cách chương.